Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, Mặc Ngọc Tiên. Hưu, cái này Võ Thần Phong đệ tử cả người bốc khói. Tại chỗ giữa không trung bên trên xẹt qua một đạo mang khói độ cong quỹ tích. Sau đó, hoàn mỹ bay xuống đỉnh núi. Bất quá đang bay xuống đi lúc, hắn hướng về Lưu Du giống lớn một tiếng. Ghê tởm tiểu tử, ta nhất định sẽ trở lại. Lưu Du bị một câu nói kia rung động một lần, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia bị đạp bay đỉnh núi ra hòa. Rất quen thuộc lời kịch, chấm ngoặc kép, bất quá hắn một cước này đem Võ Thần Phong đệ tử đạp bay một màn lại dọa sợ ở đây không ít người. Tê tê, tiểu tử này nghiêu bức a. Vừa rồi người kia cũng ở đây Võ Thần Phong học viện tu luyện 1-2 năm a. Nhưng mà vẫn là không cách nào địch qua cái này Lưu Du nhục thân. Nghiền ngẫm cực sợ a. Bất quá đây là một cái chú ý quả đấm thế giới. Ai lợi hại liền sùng bái ai. Cho nên khi xuống không ít người nhìn về phía Lưu Du ánh mắt lại biến nóng bỏng rất nhiều. Nếu như đời sau của mình cùng kẻ như vậy hỗn thượng, chẳng phải là cũng có thể trở nên rất nghiêu bê. Đối với Tiểu Đông Man cùng Liễu Mang phụ thân, hai người đều liếc nhau một cái, sau đó hiểu ý cười. Không biết vì sao bọn họ thì có một đặc biệt mãnh liệt lòng tin. Chỉ cần nhi tử của mình cùng Lưu Du lăn lộn tương lai cũng có thể trở thành loại kia mạnh đến mức rối tinh rối mù cường giả a. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Lưu Du trước sau một tay một chân đánh bại hai tên Võ Thần Phong đệ tử về sau. Các vị ở tại đây phụ huynh đã không còn hoài nghi năng lực của hắn. Lập tức càng là vội vội vàng vàng vì nhà mình con cái kỳ cầu đứng lên. Lưu Du nhìn xem cái này một nhóm lớn người. Ánh mắt quét tới, hoặc là tư chất thường thường, hoặc là quá thành thật. Lao tì trang bức đoàn đội, cần kỳ hoa. Cần người mới, không phải đầu gỗ, sở dĩ, hắn đối với loại người này đều lắc đầu một cái, thoáng một cái, có thể để không ít người đều mất rơi xuống. Bọn họ chỉ có thể vào những cái kia nhị lưu học viện tu luyện. Võ Thần Phong dạng này đại học viện, cũng không phải người nào đều có thể vào, nhưng cha chú của bọn họ vẫn là tận lực tranh thủ một lần. Hừ, ở nơi này một lát. Một đội nhân mã xuất hiện, từ bọn họ trang phục nhìn lại, là quân nhân, quần áo bọn hắn áo giáp, dưới khố là hãn huyết chiến mã. Cái kia rong ruổi xa trường huyết khí rất nặng, thoạt nhìn từng cái cũng là kiên cường binh sĩ. Ta chính là Thiên Dung thành thủ thành đại tướng quân, con ta Tần Vô Song 15 tuổi liền theo ta ra chiến trường giết địch. Gì chính là gia tộc có thể cung cấp tài nguyên tu luyện đã đến cực hạn. Chỉ có tiễn hắn bên trên Võ Thần Phong mới có thể tiếp tục tại con đường tu luyện bên trên càng chạy càng xa. Còn mời, Lưu tiểu huynh đệ có thể cho cái cơ hội. Tần Hách phi thường ngang ngược nói ra, đổi tại bình thường hắn đường đường thủ thành đại tướng quân cũng sẽ không cầu người. Ở đây rất nhiều người đều cầu lấy Lưu Du. Duy chỉ có cái này Tần Hách là sáng trên mặt tới hỏi. Là hỏi, mà không phải cầu. Quân nhân, tranh tranh thiết cốt, quốc gia hãn huyết binh sĩ. Không có khả năng quỳ xuống. Nhưng là, cường ngạnh như vậy thái độ. Sẽ thành công sao? Mặc dù bọn họ mới vừa tiếp xúc Lưu Du không lâu. Nhưng lại đại khái biết được Lưu Du một chút đi tiểu tính. Cái kia chính là của người đó mặt mũi cũng không cho. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì từ nơi này Tần gia quân xuất hiện đến bây giờ. Lưu Du sắc mặt đều chưa bao giờ động dung hơn phân nửa phân. Mà là vô cùng bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh. Ha ha, vượt qua ngươi tưởng tượng. Sở dĩ, kế tiếp là nhìn xem Lưu Du rốt cuộc là cho không cho vấn đề mặt mũi. Nghe cũng rất dũng mãnh, vạn nhất quá nghiêm chỉnh, lại không phù hợp ta trang bức sáo lộ, có thu hay không đâu. Lưu Du sờ soạng một cái, suy nghĩ đến, suy nghĩ đi, lúc này, Tần Vô Song đi ra, người mặc ngân nguyệt trường bào, phía sau nâng cao một cây trường thương, sắc bén đầu thương vô cùng băng hàn, phảng phất đâm một cái đi ra, như long đánh giết. Tần Vô Song, gặp qua Lưu đại nhân, cái này một vị đường đường nam nhi bảy thước, đánh dấu rất thân thể có chút khom người, cầm lấy đi, về sau đi theo ta lăn lộn. Lưu Du một khối ngọc bài liền ném ra ngoài, Tần Vô Song cái kia trang nghiêm sắc mặt rốt cục triển khai. Cười, chỉ cần đi vào võ thần phong, hắn nhất định có thể đủ tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Lại hắn một mực chú ý Lưu Du, nhất là ở vừa rồi mắt đối mắt bên trong, hắn liền có thể cảm nhận được Lưu Du không đơn giản. Trong lòng thầm nghĩ, đi theo người này lăn lộn, ta nhất định trở nên mạnh hơn. Về phần trở nên càng trước hoặc là càng tao, đây đều là Lưu Du nói tính. Tốt rồi, hiện tại ngọc bài đã đưa ra 3 khối, kế tiếp còn có 2 khối. Hắn tính toán nhất định còn muốn kéo 2 cái cực phẩm tên dở hơi tiến đến mới. Không biết tiểu nữ mặc ngọc tiên đều vào Lưu đại nhân trong mắt. Lúc này, một vị ăn mặc phấn hồng quần dài thiếu nữ từ cầu kia từ bên trên đi xuống. Băng gạc che mặt, thoạt nhìn vô cùng Myanmar, nhưng yếu đuối bên trong lại là cho người ta một loại phi thường kiên nghị khí chất. Người năng khiếu là cái gì? Lưu Du ước lượng lấy trong tay ngọc bài, cũng không có hướng mặt trước một dạng trực tiếp ném ra bên ngoài. Như thế để cho Mặc Ngọc Tiên có chút thất lạc. Tiểu nữ chưa bao giờ tu luyện, vẻn vẹn thức tỉnh tư chất. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mặc Ngọc Tiên nghĩ tới các gia trưởng quái dị ánh mắt, nàng liền không cấm có chút thất vọng. Tại cái này Bắc Đấu Đại Lục bên trên, rất nhiều người tư chất cũng là có thể khảo thí đi ra. Thức tỉnh về sau liền sẽ mở ra luân mạch, mà nàng chẳng những không có, còn đã thức tỉnh một cái vật kỳ quái. Trên đại lục, căn bản cũng không có thí dụ như vậy. Chớ đừng nhắc tới tu luyện công pháp. Mời, bắt đầu ngươi biểu diễn. Lưu Du Y nguyên một mặt mong đợi nhìn đối phương. Hắn tổng cảm thấy cô gái này không đơn giản a. Là, Mặc Ngọc Tiên cắn răng. Cuộc đời của nàng có lẽ sẽ tại sau ngày hôm nay ảm đạm. Nhưng không liều một phát, tiến vào võ thần phong nàng thực rất không cam tâm. Hô, chấm ngoặc kép, Mặc Ngọc Tiên yên lặng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó tại trước mặt của nàng vậy mà xuất hiện một cái màu đen vòng tròn. Lập tức, cái này không gian chung quanh liền bị một cỗ cuồn cuộn hồn lực tràn ngập. Ông, đem nàng mở ra con ngươi lập tức, xinh đẹp kia trong con mắt lướt qua một vòng tia chớp màu đen. Ngay sau đó, tại trước gót chân nàng hắc sắc viên hoàn mãnh liệt bảo tăng. Hơn nữa cái kia cuồn cuộn hồn lực thì là càng thêm tấn mãnh, giống như sóng biển một dạng, chìm ngập nơi này. CMN, hồn hoàn, Lưu Du kinh ngạc kêu lớn lên. Ngay tại nàng vừa rồi biểu hiện ra cái này, hồn hoàn, thời điểm, Yêu Yêu Đát đã tại vị diện bách khoa bên trong tìm được loại này hồn hoàn tư liệu. Tại Mặc Ngọc Tiên trước mặt hắc sắc viên hoàn thuộc về một loại tên là hồn hoàn, đồ vật. Đến từ cái nào đó huyền ảo đại lục vị diện. Tại đó, hồn lực chủ đạo tất cả, mà hồn hoàn thì là mỗi một vị tu luyện giả cường giả ỷ vào đồ vật. Lưu Du sở dĩ gọi ra tiếng này CMN, nhưng thật ra là hắn phi thường chấn kinh. Xem ra cái này Bắc Đầu Tinh không chỉ là hắn một cái vực ngoại đến, còn có những người khác. Nhận lấy đi, Lưu Du tựa như gặp được trọng bảo một dạng. Dạng này kỳ năng dị sĩ nhất định phải kéo vào trang bức đoàn đội, tìm thời gian mới hảo hảo tìm hiểu một chút. Tương lai tại cái này Bắc Đầu Tinh trang bức thời điểm, tốt xấu cũng có thể có cái nghiêu bức hống hống đội ngũ. Ngài có thể thu ta sao? Mặc Ngọc Tiên cái kia chờ mong mà khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lưu Du. Có thể, Bất quá trên cái thế giới này chỉ sợ không có ngươi tu luyện công pháp, thậm chí tăng lên thực lực ngươi đồ vật. Lưu Du chăm chú nhìn Mạc Ngọc Tiên nói ra. Mạc Ngọc Tiên cúi đầu, nàng sợ nhất dạng này đáp án. Bất quá, ta có. Lưu Du lời nói xoay chuyển, khóe miệng lướt qua một vòng đường cong. Cùng ca lăn lộn, ngươi cũng có thể trở thành bất thế cường giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.